Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1744, chương 1744, thu mua địch nhân. Ngồi ở giường đầu, Lý Minh đột nhiên ánh mắt tỏa ánh sáng. Hắn đã nghĩ đến một cái biện pháp, mà chính là còn là địch nhân trước đó đã dùng qua thủ đoạn. Tại trước mắt loại tình huống này, có lẽ tham khảo địch người phương pháp có thể thu đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Bất quá có thể thành công hay không, còn phải thử một chút lại nói. Nghĩ tới đây, Lý Minh rốt cục có thể an tâm nghỉ ngơi. Ngày mai lại đến bố trí kế hoạch này. Trong lòng nghi vấn tiêu trừ, hắn rốt cục nhắm mắt lại, an tâm nghỉ ngơi. Một giấc đi qua, chính là hơn nửa đêm thời gian. Đợi đến ánh sáng mặt trời rải đầy gian phòng, Lý Minh tại điện thoại chuông báo thúc giục phía dưới mở hai mắt ra. Một ngày mới đến lần nữa, mặc quần áo rời giường, rửa mặt hoàn tất về sau, hắn liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Trong đại sảnh đã vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đã mở công, chính trong đại sảnh trò chuyện, chờ đợi nhà hàng bên kia chuẩn bị hoàn tất. Rất nhanh liền nghe được các mỹ nữ thúc giục ăn cơm thanh âm. Lý Minh cùng mấy vị đồng đội cùng công hội trưởng nhóm đi đến bên cạnh bàn ăn, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Có kiện sự tình ta muốn tuyên bố một chút, Lý Minh mở miệng nói ra. Trong chốc lát, toàn bộ nhà hàng bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn lấy hắn, không biết hội có cái đại sự gì tuyên bố. Hôm qua chân trời mang cho ta một cái phi thường hữu dụng tình báo. Lý Minh liền đem hạm đội địch nhân sự tình báo cho toàn thể đồng bọn. Tình huống này chúng ta đều biết à? Phó Tử Yên nói ra. Ta là muốn nói cho mọi người, ta chuẩn bị sử dụng chuyện này, bố trí một cái nặng đại kế hoạch. Lý Minh đem ý nghĩ của mình cùng quân đội bên kia đáp lời, kỹ càng cáo chi mọi người. Quân đội không đồng ý giúp đỡ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Avril Lavigne ngạc nhiên hỏi. Bận rộn như vậy, quân đội chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bọn họ nói không sai, những thứ này người chơi đều là người chơi bình thường, lại không làm phạm pháp sự tình, quân đội không có lý do gì xuất động đặc công hạn chế bọn họ tự do. Không phải vậy hội náo ra đại phiền toái. Hoàng Triều Lang Huyết lắc đầu nói, không sai, không chỉ có là quân đội, thì liền cảnh sát đều sẽ không đáp ứng giúp bận rộn như vậy. Thiên Tâm Hồng nói ra, Minh ca, ngươi lần này là suy nghĩ nhiều. Phạm Hoa cười nói, quân đội không giúp đỡ, nhưng kế hoạch này quan hệ đến chúng ta có thể hay không nhanh chóng thu hoạch được trận doanh. Chiến quyền chủ động quan trọng nhất hoàn. Chúng ta nhất định phải đem kế hoạch này chấp hành đi xuống. Lý Minh nói ra, vừa mới ngươi cũng nói, nếu như không có thể bảo chứng hạn chế những thứ này người chơi mật báo, cưỡng ép chấp hành kế hoạch này căn bản vô dụng a. Tàn Nguyệt Mộc Lan không giải thích nói, cho nên ta nghĩ đến một loại khác phương pháp, đồng dạng có thể cho những thứ này người chơi phối hợp chúng ta triển khai hành động. Lý Minh cười, nói, Minh ca ngươi cứ việc nói thẳng a, ngươi muốn làm sao làm? Phạm Hoa hỏi, rất đơn giản, trước kia Thương Khung Lãng Tử bên kia, không phải bỏ ra nhiều tiền đến thu mua qua chúng ta người. Khó nói chúng ta liền không thể thu mua bọn họ. Lý Minh mỉm cười nhìn về phía tất cả mọi người, thu mua đối thủ, tất cả mọi người nghe được tất cả đều sửng sốt. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới thua mua đối thủ loại thủ đoạn này. Dù sao lấy trước thời gian khổ cực qua thói quen, loại này kẻ có tiền mới sử dụng thủ đoạn, bọn họ theo chưa bao giờ dùng qua. Thế nhưng là lần này đối thủ là toàn bộ hạm đội A. Muốn thua mua lời nói, được bao nhiêu tiền mới có thể làm được? Kinh Thành khẩn trương hỏi, như thế cái biện pháp. Nhưng đại giới đoán chừng hội rất đại. Kinh Lan suy tư nói, toàn bộ hạm đội chỉ là thuyền viên thì có mấy trăm người, còn muốn coi là xuyên qua ngồi lại mấy chục ngàn quân đoàn người chơi. Thu sạch mua lại, ta quả thực không dám muốn. Hoàng Triều Lang Huyết lắc đầu nói ra, sự tình gì đều phải thử một chút, mà lại nếu như có thể thành công thu mua bọn này người chơi. Đối với chúng ta, kế hoạch chiến lược sẽ là quyết định hình trợ giúp. Trước không nên nhìn giao ra bao nhiêu, muốn nhìn tương lai thu hoạch bao nhiêu. Lý Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi đến cùng chúng ta tính toán bút chướng này. Hoàng Triều Lang Huyết hỏi, ta tính qua, cái này mấy chục ngàn người chơi đều bị thương khung liên minh tập trung ở thủ đô Tây Ngoại ô một. Cái trong huyện thành nhỏ, cái này chứng minh, cái này tất cả người chơi cũng không phải là thương khung lãng tử theo đảo quốc hoặc là bổng quốc. Mang đến tâm phúc quân đoàn, theo ta phán đoán, theo đảo quốc cùng bổng quốc đổ bộ thương khung liên minh tinh nhuệ người chơi. Số lượng nhất định sẽ không quá nhiều. Như thế tới nói, chúng ta thu mua đám người này cũng không phải là chuyện không có khả năng. Lý Minh nói ra, nói thẳng cần bao nhiêu tiền tài mới có thể đạt thành mục đích đi. Thiên Tâm Hồng cười nói, thu mua bọn này người chơi, chỉ sợ muốn tiêu hết mấy trăm triệu tiền tài. Lý Minh báo ra một cái đại khái con số, mấy trăm triệu, trời ạ, đây là điên cuồng nện tiền a. Avril Lavigne ngơ ngác nói ra, ta mới vừa nói qua, nếu như phí tổn mấy trăm triệu có thể thu hoạch được bọn này người chơi chống đỡ. Vậy chúng ta liền sẽ cầm tới công kích phương Bắc ba tòa cảng biển thành thị. Cùng toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ khống chế trước. Nếu như chúng ta khả năng công kích làm đến thần không biết quỷ không hay lời nói. Chúng ta ích lợi muốn hơn gấp 10 lần vượt qua chúng ta chỗ trả giá đắt. Lý Minh nói ra, hơn gấp 10 lần ích lợi. Những thứ này ích lợi từ đâu mà đến? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi. Lão huynh, ngươi quên trận doanh chiến quy tắc. Chúng ta muốn là chiếm lĩnh địch nhân thành thị. Thành thị trong kim khố tiền. Một nửa đều là chúng ta. Suy nghĩ một chút toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong có bao nhiêu địch nhân lãnh địa. Lại nói, cầm xuống Phượng Ngô Sơn Mạch về sau. Chẳng khác nào giúp chúng ta đả thông công kích hỗn độn trận doanh thông đạo. Chờ lấy chúng ta chiếm lĩnh địch nhân thành thị đem sẽ có bao nhiêu? Lý Minh cười hỏi thăm, nói như vậy. Ngược lại thực là không tồi mua bán. Phạm Hoa ánh mắt sáng lên nói. Minh ca kế hoạch, ta tuyệt đối chống đỡ. Phó Tử Yên gật đầu nói. Minh Bạch Huynh nói tới chỉ là tương lai ích lợi. Nhưng tình huống cụ thể còn phải trước có thể thu mua những thứ này người chơi mới có thể đạt thành. Chúng ta coi như nỗ lực lớn như vậy đại giới. Có thể hay không để cho những thứ này người chơi ủng hộ chúng ta. Thiên Tâm Hồng lo lắng nói. Bất cứ chuyện gì đều muốn thử trước một chút lại nói. Huống chi những thứ này người chơi đều là game thủ chuyên nghiệp. Bọn họ có thể bị thương khung lãng tử trọng kim thuê mướn. Vì cái gì liền không thể bị chúng ta cảm động. Huống chi hiện tại chúng ta mặt bài càng tốt hơn. Thuyết phục bọn họ tỷ lệ sẽ càng cao. Lý Minh nói ra. Vậy cụ thể thu mua điều kiện ngươi nghĩ tới sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi. Cái này rất đơn giản. Trước biết rõ ràng bọn họ hiện tại thương khung liên minh đãi ngộ. Rồi quyết định chúng ta cho ra điều kiện. Chỉ cần sách cao gấp 3 trở lên. Chúng ta thì có cùng bọn hắn đàm phán tư cách. Lý Minh mỉm cười nói. Bọn họ hiện tại đãi ngộ. Ta có thể để người ta nghe ngóng. Hoàng Triều Lang Huyết lập tức nói ra. Rất tốt. Lão huynh phụ trách đi giải những người này tiền lương tình huống. Hiểu Kỳ nghĩ biện pháp theo mạng lưới bên trong tìm tới bọn họ một số tư liệu. Sau đó Kinh Lan cùng Yên Nhi tổng cộng một chút thu mua bọn họ cần thiết tiền tài. Chúng ta nhất định phải nhanh hành động. Hôm nay xuất ra một cái chính thức phương án tới. Lý Minh nói ra, minh bạch, tất cả mọi người tranh thủ thời gian gật đầu nói. Bố trí hết kế hoạch, bọn họ liền lập tức mở động. Trước giải quyết bữa sáng vấn đề này, nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu chia tán hành động. bốn vị quân đoàn trưởng cầm điện thoại di động đi liên hệ chính mình người quen. Nghe ngóng có quan hệ Thương Khung liên minh tình huống nội bộ. Lý Minh Bồi tiếp Trương Hiểu Kỳ trực tiếp trở về phòng bật máy tính lên. Bắt đầu thẩm tra những cái kia chơi ngân hàng tư liệu. Dù sao bây giờ cách 9 giờ khai chiến còn có hơn 1 giờ. Bọn họ cũng không nóng nảy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.